Lãng Khắc trước kia liên thắng là dựa vào lực lượng cùng thiên phú tăng phúc trong thời gian ngắn, thêm vào đó là thủ đoạn tàn nhẫn cùng lời lẽ uy hiếp đối thủ. Hiện tại số 64 không chịu chút ảnh hưởng nào, ngược lại khí thế bức nhân còn ảnh hưởng đến hắn. Trần Duệ tuy nhiên vết thương đau đớn, nhưng trí óc bảo trì lãnh tĩnh, chậm rãi vận chuyển tinh lực, điều chỉnh thân thể đến trạng thái công phòng tốt nhất, mắt lóe lên quang mang nhàn nhà, phảng phất như một con mãnh thú, nhìn chằm chằm vào con mồi đang giãy chết vậy. Nhãn thần này, làm huyết thủ nổi danh tàn nhẫn cũng phải sợ hãi. Có ý tứ. A Giao dâu Alex trên đài khách quý đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của cao giai ác ma sắc bén như nào, một cái nhìn đã nhìn ra được tâm thần của Lãng Khắc đã bị khí thế của đối phương khống chế, dù cho thực lực có mạnh hơn thì cũng khó có thể chiến thắng. Tề Đốn bên cạnh A Giao dâu Alex nhìn mặt lựa lời, đầy phối hợp nói, đại nhân nói là số 64 sao? Ánh mắt vị đại ác ma này rơi trên người Trần Duệ, nhàn nhạt nói, trước là ta nhìn nhầm, số 64 có thể lấy được bức điêu khắc kia. Tề Đốn bỗng hiếu kỳ hỏi một câu, nhưng hiện tại thế lực quân bình mà thiên phú cuồng bảo của Lãng Khắc còn chưa thi triển, liệu có phát sinh biến hóa gì không? A Giao dâu Alex cười lạnh không đáp, Tề Đốn cũng biết không nên hỏi nhiều, tiếp tục quan sát. Lãng Khắc càng đánh càng tâm kinh, số 64 hẳn là thiếu kinh nghiệm chiến đấu mới đúng, rất dễ dàng để lộ sơ hở, nhưng theo thời gian trôi qua, kỹ năng chiến đấu càng lúc càng hoàn thiện, mà sơ hở dần biến mất, ngẫu nhiên lộ ra sơ hở không ngờ lại là cạm bẫy, năng lực học tập cùng thích ứng này quả làm người sợ hãi. Càng đáng sợ là, hắn chịu trọng thương, chiến lực giảm lớn, mà vẫn còn mạnh kinh người, thể lực cùng phương diện phòng ngự không chút hạ thấp, ngược lại Lãng Khắc hắn dưới thương thế cùng tâm lý quấy phá, dần dần có chút chống đỡ không nổi. Hay, Lãng Khắc tự biết nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ chết. Lập tức quát lớn một tiếng, cơ thịt đột nhiên bành trướng, lực lượng tăng lớn. Là cuồng bạo, Lãng Khắc sử dụng cuồng bạo. Đây là biến dị thiên phú của giác ma. Nhanh giết chết kẻ đeo mặt nạ kia. Những người đặt cược Lãng Khắc lại nhìn thấy hy vọng lật bàn, không khỏi dồn dập kêu lên. Trần Duệ lập tức cảm giác được áp lực, nhưng không chút thất thố như lúc trước. Loại tăng cường thực lực này hẳn không thể kéo dài. Nếu không Lãng Khắc đã sớm dùng rồi, lúc này hắn chuyển biến chiến thuật, lấy du đấu là chính, khống chế tiết tấu, chậm rãi tiêu hao lực lượng của đối phương. Trọng tâm phải ổn định, không thể chỉ dùng mắt nhìn, phải dùng cả cảm giác phán đoán nữa. Tâm lý Trần Duệ không ngừng vang lên những câu giáo huấn của Độc Long. Dưới trạng thái tập trung cao độ, những khuyết điểm bình thường xuất hiện trong đặc huấn dần được sửa đổi. Hiện tại hắn phán đoán càng thêm tinh chuẩn, phương diện khống chế lực cũng thêm thuần thục. Giống như là một thanh đao vậy, trải qua đá mài đao Lãng Khắc, càng lúc càng sắc bén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, chiến tranh khế ước. Khiêu chiến không có khả năng. Nếu như hiện tại Trần Duệ tiến vào siêu cấp hệ thống, nhất định có nhìn thấy hình người trong suốt đại biểu hắn đã phát sinh một loại biến hóa kỳ dị, nhưng mà lúc này toàn bộ tâm tư của hắn đặt trên người Lãng Khắc. Sau khi Lãng Khắc tiến vào trạng thái cuồng bạo, khí thế hung mãnh, nội tâm lại vô cùng kinh hãi, chính mình công kích thường thường không thể đánh trúng số 64, mà đối phương luôn có thể phản kích chính xác bộ phận phòng ngự kém của mình, làm hắn có một loại cảm giác bó tay bó chân. Dù cho lực lượng của hắn bạo tăng so với trước kia, nhưng hiệu quả thu về hoàn toàn nằm ngoài dự tính, hắn vẫn bị đối phương khống chế. Số 64 thoạt nhìn thì tưởng rơi vào hạ phong, nhưng tiết tấu không chút loạn nhịp, tựa hồ đang xúc tích, chờ đợi hắn xuất hiện sơ hở, lập tức sẽ là một kích chí mạng. Khiến Lãng Khắc sợ hãi nhất là trạng thái cuồng bạo của hắn không thể nào kéo dài, cũng nhanh kết thúc, lập tức sa vào hư nhược kỳ, lực lượng giảm lớn. Oành! Trần Duệ ngăn cản một kích, chỉ thấy lực của đối phương giảm lớn, phát hiện cơ thịt của Lãng Khắc đã rụt nhỏ không ít, lập tức minh bạch, lực lượng toàn thân hắn bùng phát, bắt đầu phản kích lăng lệ. Khán giả nhìn đến Lãng Khắc thi triển cuồng bạo cũng không thể thu thập được số 64. Ngược lại khí thế giảm lớn, sau cùng bị một trọng quyền đánh cho không đứng dậy nổi. Những kẻ Mô Lãng khắc chiến thắng không khỏi chán nản, mà một số ít người Mô số 52 chiến thắng thì hớn hở như điên, lớn tiếng hò reo. Trần Duệ sau khi đánh ngã Lãng Khắc, miệng thở hổn hển, tuy tinh thể có đặc tính gia tốc hồi phục thể lực, nhưng hắn tiêu hao quá lớn, cũng may những vết thương kia bắt đầu kết vảy, khôi phục tốt đẹp, chỉ là nơi sườn bị thương nghiêm trọng còn cần thời gian chữa trị. Lãng Khắc hư nhược ngã trên đất, cả người đau đớn, nỗ lực mấy lần cũng không đứng dậy được. Hắn vừa rồi dùng thiên phú cuồng bạo cũng là bất đắc dĩ, bởi vì bị đối phương khống chế, mà năng lực chịu đòn của số 64 cũng vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nếu hắn không dùng cuồng bạo, cũng chỉ có một con đường chết. Lãng Khắc vốn định mượn dùng lực lượng cuồng bạo đánh số 64 một đòn chí mạng, nào ngờ đối phương không chút loạn, ngược lại chính mình lại duy trì không được, bị đánh ngã. Nhìn thấy số 64 từng bước tới gần, Giác Ma có hung danh huyết thủ phảng phất nhớ đến cảnh chính mình giày vò đối thủ, trong lòng run rẩy, cuống cuồng kêu lên, đừng có giết ta, ta nhận thua. Trên thực sự, quy củ so đấu là phân ra sinh tử, trong 2 giờ trừ phi A Giao Dâu Alex đồng ý, nếu không nhận thua vô hiệu. Lãng Khắc nhìn ra được số 64 còn là người mới, định dùng lực lượng còn sót lại đánh cuộc một lần. Quả nhiên, số 64 dừng lại, khán giả nhìn thấy Lãng Khắc xin tha, dồn dập mắng to, đồng thời kêu lên, giết hắn, giết hắn. Đại nhân, tha mạng A. Lãng Khắc cũng không để ý mặt mũi, chậm chậm bò qua, sấp trước mặt đối phương. Số 64 do dự trong khoảnh khắc, chậm rãi xoay người lại. Lãng Khắc ngoài miệng xin tha, nhưng trong mắt lộ vẻ ngoan độc, đột nhiên lao lên, lợi chảo chém về phía đầu đối phương. Còn chưa đợi động tác hoàn toàn triển khai, yếu hầu truyền đến đau đớn, bị một thủ đao lăng lệ đánh trúng. Lãng Khắc lộ vẻ kinh hoàng, cổ họng phát ra từng thanh âm ặc ặc, cuối cùng ngã xuống đất không chút hơi thở. Trần Duệ có thể không hiểu rõ quy tắc so đấu, nhưng hắn nhớ rõ ràng Độc Long có nói, chiến đấu chân chính là không được khoan dung đối với địch nhân, nếu muốn sinh tồn, đường lối duy nhất là giết chết đối phương. Lãng Khắc đánh lén là bằng tự tìm đường chết, trở thành người đầu tiên chết trên tay Trần Duệ. Khán giả không khỏi tĩnh lặng, nhìn vào kẻ đeo mặt nạ chậm chậm thu tay, nhặt lên áo choàng, trầm mặc trong khoảnh khắc rồi giơ lên hai tay đại biểu chiến thắng. Không khí cạnh kỵ trường trở nên nóng bỏng, không ít người hô lớn, 64, 64. Mọi người đều cho rằng số 64 là cố ý dẫn Lãng Khắc đánh lén, sau đó dùng một chiêu lưu loát kết thúc sinh mạng của Lãng Khắc, thủ đoạn thật độc. Trong biển tiếng hoan hô, Trần Duệ không có chút đắc ý, tương phản, hắn cố nén cảm giác chán ghét máu tanh trong lòng, không ngừng tự nhắc nhở bản thân, nếu như sau này trong chiến đấu sợ hãi hoặc sơ ý, như vậy người nằm dưới đất là chính mình. Sau khi giơ lên hai tay, Trần Duệ chính thức tan vào thân phận gai, cũng hoàn toàn tan vào ác ma thế giới cường giả vi tôn, coi trọng lực lượng, vì sinh tồn, vì nắm giữ vận mệnh, trái tim cường giả sẽ vĩnh viễn thiêu đốt, đưa hắn đến lực lượng càng cao, cho đến khi sinh mạng kết thúc. Tinh thần biến hóa có lẽ còn không đủ để Trần Duệ đột phá cương canh, nhưng tuyệt đối là điều kiện tất yếu để sau này hắn tiến vào sát cảnh. Trần Duệ sau khi thắng tiếp lấy túi tiền của Mỹ Ma, bên trong có suất trường phí, cùng 120 hắc tinh tệ hắn cược thắng. Hắn cũng không để ý đến mị nhãn của Mỹ Ma, nhập tiền vào chữ vật thương khố, rồi rời đi. Một hắc tinh tệ biến thành 120, kiếm quá nhiều. Nhớ lúc đầu, sau lần khiêu chiến đại sư, Gia cũng chỉ thưởng hắn 5 hắc tinh tệ, mà vị đại sư khẳng khái khảm phổ đưa ra càng nhỏ. Hiện tại mấu chốt nhất là bức tượng bằng huỳnh ảnh thạch, nếu như có thể thu về, thì thu hoạch hôm nay có thể xưng là hoàn mỹ. Trần Duệ đi tới phòng ốc báo danh, nhìn thấy A Giao Dâu Alex đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt cầm chén rượu uống, Dịch Mà Tề Đốn ở bên cạnh cẩn thận phụng hầu. A Giao Dâu Alex đại nhân, ta án chiếu ước định đã giết chết Lãng Khắc, xin người thực hiện lời hứa của mình. A Giao Dâu Alex nhìn kỹ bức tượng, hừ lạnh nói, ta không ưa thích nói chuyện cùng kẻ giấu đầu hở đuôi, bỏ mặt nạ của ngươi xuống. Đại nhân muốn đổi ý sao? Đổi ý thì sao chứ? Huống hồ ta nói không phải bức tượng, mà là mặt nạ của ngươi. Ngươi muốn ta tự thân động thủ sao? Ngữ khí của A Giao Dâu Alex không lưu chút cự tuyệt nào. Trần Duệ ngấm ngầm đề phòng, ý niệm vận chuyển, suy nghĩ được mất, nói: A Giao Dâu Alex đại nhân, bức tượng ta có thể không cần, còn về mặt nạ, xin tha thứ, đây là một lời thề, hiện tại không thể bỏ xuống. A Giao Dâu Alex căn bản không chút cử động, khí thế dần biến thành sắc bén, lời thề là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, hạ mặt nạ xuống. Nếu không, ta sẽ cởi bỏ mặt nạ này trên thi thể của ngươi. A Giao Dâu Alex cũng không phải hoài nghi thân phận của Trần Duệ, mà thuần túy là yêu ghét của bản thân, muốn hắn bỏ mặt nạ ra. Tuy cảnh kỵ trường có quy củ của cảnh kỵ trường, nhưng đây là ma giới. Ý nguyện của cường giả có thể đại biểu quy củ, nói lý là vô dụng. Tâm lý Trần Duệ trầm xuống. A Giao Dâu Alex không thể so với lãng khắc, thực lực song phương chênh lệch quá lớn, dù là liều mạng cũng vô dụng, thậm chí chạy trốn cũng là vấn đề, làm sao đây? Chẳng lẽ phải bạo lộ thân phận sao? Lấy ân oán của phe dâu xớp với hắn, bỏ mặt nạ xuống chỉ có một con đường chết. Dịch Ma Tề đốn bên người A Giao Dâu Alex định nói hùa mấy câu uy hiếp, bỗng thấy số 64 không hề kiêng kỵ, cười ha ha. Gia hỏa vô chi, dám khinh thường A Giao Dâu Alex đại nhân. Trần Duệ nhớ đến tư liệu liên quan đến A Giao Dâu Alex, liền quyết tâm đổ một trận, tiếng cười dừng lại. A Giao Dâu Alex, chỉ bằng một câu nói kia, ngươi là địch nhân của ta. Ta hiện tại chính thức khiên chiến ngươi. A Giao Dâu Alex lông mày nhướng lên, Tề Đốn ở bên cạnh còn tưởng mình nghe lầm, một trung giai sơ đoạn ác ma chủ động khiêu chiến cao giai ác ma. Chỉ nghe số 64 lành lạnh nói, ta đã mất đi vinh diệu của dòng họ cùng gia tộc, từng thề với ma thần trước khi lấy lại vinh diệu sẽ không tháo mặt nạ xuống, những ai khinh nhờn lời thề này, đều là đối thủ của ta. Ma tộc coi trọng nhất là truyền thừa gia tộc, bác đoạt dòng họ tự ý nghĩa nào đó còn tàn nhẫn hơn xử tử, lý do này của Trần Duệ có thể nói phi thường ma hóa, thông thường, đối phương sẽ không cự tuyệt. Mất đi vinh diệu của dòng họ, ánh mắt của A Giao Dâu Alex đột nhiên lóe lên một tia kỳ dị, lập tức khinh thường cười lạnh, muốn khiêu chiến ta sao? Đáng tiếc lực lượng của ngươi quá yếu, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi, ngươi không có tư cách này. Trần Duệ vội vàng suy nghĩ, nghĩ đến chuyện Độc Long bị phong ấn, lập tức có linh cảm, lắc đầu nói, trên người ta bị hạ phong ấn, chỉ có trong chiến đấu sinh tử mới có thể giác tỉnh, đây là nguyên nhân chính ta đến cạnh kỵ trường. Tuy hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần cho ta 2 tháng thời gian, ta có thể khiến nụ cười khinh miệt trên mặt ngươi vĩnh viễn tan biến. Nếu như không dám tiếp nhận khiêu chiến, hoàn toàn có thể nhân lúc này tiêu diệt ta, sau đó bỏ ra mặt nạ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Những lời khiêu hấn này làm lông mày A Giao Dâu Alex nhướng lên, chậm rãi đứng dậy, một cỗ áp lực nháy mắt trào dâng, Tề Đốn ở bên cạnh sợ đến phát run. Trần Duệ nhìn ra được phép khích tướng có hiệu quả, ngược lại đầy chấn định nhìn, hắn đã trải qua mấy lần sát ý khảo nghiệm của Gia, trình độ đáng sợ còn gấp mấy lần như này, lại có đặc huấn với Độc Long, nên đối với sát khí của A Giao Dâu Alex không chút sợ hãi. Ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Rất tốt. Nhãn thần này, rất tốt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. A Giao Dâu Alex đột nhiên cười, lộ ra răng nanh nhọn hoắt, thanh âm như kim loại va chạm, gật đầu nói, có ý tứ, ta cho ngươi 2 tháng. Nói tới đây, đồng khổng của A Giao Dâu Alex cũng toát ra ánh lửa hừng hực, một bì quyển hỏa diễm hiện ra trước mặt Trần Duệ. Bên trên ẩn ẩn kim sắc văn tự, ta không biết tự tin của ngươi là từ đâu tới, ngươi hẳn là biến dị huyết mạch đi, nhưng dù ngươi ở trạng thái chiến đấu cũng không đáng nhắc tới trước mặt ta. Ta không có 2 loại trạng thái, nhưng có một thiên phú đặc biệt, đấy là chiến tranh khế ước. Ngươi hiện tại ký xuống khế ước, 2 tháng sau, nếu như không đến khiêu chiến, ta có thể thông qua khế ước tìm thấy ngươi. Trần Duệ vừa rồi hưng trí, sử dụng kế hoãn binh, không ngờ A Giao dâu Alex còn có thủ đoạn đặc thù này, hiện tại muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, đồng bọn. Ủng hộ của Độc Long, thực lực hiện tại của Trần Duệ ngang với vừa tiến giai trung giai ác ma. A Giao dâu Alex chí ít cũng là trung giai ác ma ổn cố kỳ, hoặc cao giai, chính là trung giai sơ đoạn đấu cùng cao giai sơ đoạn, chênh lệch cả một đại cảnh giới, chênh lệch không đơn giản chỉ là trời vực. Tuy nói trước nay từ khi đến ma giới, Trần Duệ một mực biến những chuyện không thể thành có thể, nhưng là dựa vào trí tuệ cùng vận khí, hiện tại là chân chính dựa vào thực lực. A Giao dâu Alex đại nhân, ta nhớ ra rồi. Tề Đốn ở bên cạnh vỗ vỗ đầu, mở miệng nói. Số 64 gai là thủ lĩnh của mờ áo choàng hội. A Giao dâu Alex gật gật đầu, nhãn thần nhìn về phía Trần Duệ càng thêm tàn khốc. Rất tốt, như vậy tiền cực của ngươi sẽ nhiều thêm tính mạng của thành viên áo choàng hội. Nếu như ngươi thất bại hoặc chạy trốn, bao gồm cả ngươi, đầu của những thành viên áo choàng hội sẽ bị treo trong cạnh kỵ trường. Trần Duệ trầm ngâm nói. Ta thừa nhận, độ khó khiêu chiến là rất lớn, cho nên từ hiện tại ta cần khẩn cấp đặc huấn. Trong thời gian này, ta không muốn bị người nào quấy nhiễu. Ta chỉ có một vấn đề, sau khi ký khế ước, trong 2 tháng này, hành tung của ta có thể bị lộ không? Trên khế ước ghi rõ thời gian là 60 ngày, trong 60 ngày này, ta không thể biết được ngươi đang ở đâu. Trần Duệ đã không còn tuyển chọn khác, hít sâu một hơi. Cắn phá ngón tay, dùng máu tươi viết lên tên gai trên khế ước, ấn ký tỏa sáng long lanh rồi chìm vào bên trong hỏa diễm. A Giao dâu Alex cũng làm y như vậy, hoàn thành ký kết khế ước. Tề Đốn ở bên cạnh xem đến ngây ngốc, không ngờ A Giao dâu Alex đại nhân lại ký chiến tranh khế ước cùng một trung giai ác ma. Đây là tổn thất tôn nghiêm A. Tâm niệm A Giao dâu Alex khẽ chuyển, chiến tranh khế ước biến mất, gật đầu nói. Chẳng qua thực lực của ngươi hiện tại không đủ khiêu chiến ta, như ngươi đã nói trong chiến đấu sinh tử đột phá phong ấn, vậy để ta giúp ngươi đi. Huyết thủ lãng khắc hôm nay chỉ là trung giai ác ma sơ đoạn mà thôi, đối thủ tiếp theo của ngươi là Tấn Lang Zes, mạnh nhất trong hàng ngũ trung giai ác ma trung đoạn ở cạnh kỵ trường. Ta cho ngươi 10 ngày khôi phục cùng đặc huấn. So đấu sẽ diễn ra vào 10 ngày sau, một khi ngươi thất bại, hẳn tự hiểu được hậu quả của mình đi. Ta biết, Trần Duệ không chút khách khí đáp lại, nếu như 2 tháng sau, người thua là ngươi thì sao? Tự ý nghĩa nào đó mà nói, kế hoãn binh và phép khích tướng đã thành công, hiện tại cần nhờ vào thực lực chân chính. Án theo lẽ thường, đừng nói là 2 tháng muốn khiêu chiến A Giao dâu Alex, dù là 2 năm cũng không thể nào làm được. Nhưng hắn có siêu cấp hệ thống, không chỉ như thế, hắn còn có Phách Ly U Cơ giúp đỡ, còn có một trái tim cường giả mới thức tỉnh nữa. Ví như trận chiến hôm nay với lãng khắc, là bị bức ra, càng là dưới áp lực cường đại, càng có thể kích phát tiềm lực trong người. Nếu như đã không có đường để lui, vậy dứt khoát đổ một lần, tự mình chặt đứt đường lui. Ta sẽ thua. A Giao dâu Alex phảng phất nghe đến chuyện cười. Tề Đốn ở bên cạnh cũng nở ra nụ cười lạnh. Nếu như ngươi có thể đột phá phong ấn, 2 tháng sau chiến thắng ta, cạnh kỵ trường này, còn có tính mệnh của A Giao dâu Alex, toàn bộ thuộc về ngươi. Chẳng qua ngươi không nên ôm tâm lý may mắn chạy trốn, dù là ngươi trốn đến biên cảnh, ta cũng sẽ đuổi theo giết chết ngươi. Chiến sĩ chân chính chỉ có thể chết trên chiến trường, mà không phải bởi đuổi giết. Trần Duệ nhàn nhạt đáp trả một câu rồi xoay người rời đi. Ta cần tìm một chút thú vui, như vậy đi, mong chờ đến 2 tháng sau, có thể chém xuống đầu ngươi. Nụ cười của A Giao dâu Alex càng thêm tàn khốc, trong mắt lóe lên tia tán thưởng. Chờ đã. Trần Duệ vừa quay đầu, chỉ thấy đại ác ma vung tay lên, pho tượng hơn 1 thước chậm rãi bay lên. Hướng về phía hắn, hắn vội vàng giơ tay đón lấy, trong lòng sinh ra cảm giác bất ngờ. Đây là của ngươi. A Giao dâu Alex cũng không để ý đến hắn, ngồi xuống, tự rót rượu uống. Trần Duệ vừa mới đi khỏi, Tề Đốn lấy hết dũng cảm hỏi, A Giao dâu Alex đại nhân, vừa rồi ngài có thể giết chết gai, vì sao còn tự hạ thân phận, cùng loại người vô năng này ký chiến tranh khế ước. A Giao dâu Alex rót đầy một chén, đôi hồng đồng phảng phất nhớ về quá khứ, thanh âm bỗng hóa nghiêm túc. Tề Đốn, ngươi là thân tín của ta, theo ta đã gần trăm năm, hẳn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi đi. Dịch Ma lộ ra vẻ sợ hãi, tự biết bản thân lắm lời, vội vàng khom người, đại nhân yên tâm, Tề Đốn hiểu rõ. Dù là đêm đã khuya, trên người còn mang thương thế không nhẹ, nhưng do thời hạn 2 tháng quá ngắn ngủi, nên Trần Duệ không chút nghỉ ngơi, lập tức quay về thực nghiệm thất cưới lên song túc phi long bay về phía Lam Ba Hồ. Trên đường, Trần Duệ tiến vào siêu cấp hệ thống, điểm kinh nghiệm đã lên tới 6%. Hắn cuối cùng phát hiện điểm kỳ dị, ở chỗ đầy bỉ ổi kia, quang cầu, cương, càng thêm lóng lánh, từng đường tơ rất nhỏ lấy đấy làm trung tâm, như ẩn như hiện, ẩn ẩn kiến tạo hình thái xương cốt. Xương cốt, biến hóa này đại biểu cho điều gì? Trần Duệ không khỏi nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia biến hóa sau cùng trong lúc chiến đấu cùng Lãng Khắc, phảng phất từ tâm mà sinh, Phách Ly U Cơ nói không sai, càng là sinh tử chiến, càng tăng nhanh thực lực. Chỉ bất quá, khảo nghiệm tiếp theo vô cùng nghiêm khắc, đừng nói là 2 tháng sau đấu với A Giao dâu Alex, chỉ là 10 ngày sau đấu với Tấn Lang Zes đã tương đối đáng sợ rồi, có thể sống sót ở cạnh kỵ trường. Không ai không thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. A Giao dâu Alex đã lôi Zeus ra, như vậy thực lực của Zeus nhất định rất mạnh. Lấy thực lực trước mắt của Trần Duệ, 10 ngày sau đối chiến với Zeus, trình độ hung hiểm tuyệt đối cao hơn hôm nay. Bức tượng kia phẩm chất quả nhiên rất cao, Trần Duệ trên đường đến Lam Ba Hồ mới hoàn toàn chuyển hóa được nó. Tuy đồ vật này là căn nguyên rước họa, nhưng linh khí đề cung không chút hàm hồ. Hơn 1.600.000 điểm. Hiện tại hắn đã có 2.100.000 điểm linh khí, tuyệt đối có thể lợi dụng hợp lý để tiến vào huấn luyện trường một phen. Trước mắt mà nói, hắn cần nghe ý kiến Độc Long trước đã, sau đó an bài một kế hoạch đặc huấn. Xuống tới song túc phi long, mới đi vài bước, Trần Duệ nhảy bén cảm giác được sau lưng có dị trạng, hơi nghiêng người, né được một cái đánh lén, người đột nhiên ngã ngửa. Vừa ngã, chân vừa đạp một cái, người sau lưng hắn động tác càng nhanh, nắm chặt lấy chân hắn. Trần Duệ mượn lực nắm, lấy thân thể làm trục, xoay người một cái, chân kia quét về mặt đối phương, người đó a lên một tiếng, lùi lại 2 bước, tránh được một kích bất ngờ này. Kỳ quái, hình như ngươi mạnh hơn một ít, thanh âm của Phách Ly U Cơ vang lên sau lưng hắn, lực lượng, phản ứng đều tốt hơn, chẳng qua lúc xoay người có điểm ngưng trệ, có phải bị thương không? Này cũng nhìn ra được, quả không hổ là Độc Long, ánh mắt thật độc. Trần Duệ cười khổ một tiếng, lần này thủ thương không nhẹ, gãy 2 xương sườn, chẳng qua ta tự biết thân thể của mình, 2-3 ngày sau có thể khỏi hẳn. Phách Ly U Cơ nhíu mày nói, ngươi động thủ với ai? Sao lại thủ thương? Trần Duệ nói hết chuyện cảnh kỹ trường một lượt. Nghe xong, Độc Long mắng to lên, trung giai sơ đoạn khiêu chiến cao giai, còn ký chiến tranh khế ước. Đừng quên tính mạng của chúng ta gắn cùng với nhau, ngươi muốn kéo ta chết cùng sao? Ta cũng nào muốn như vậy, tình huống lúc ấy quá nguy cấp, ta không còn biện pháp nào khác. Trần Duệ nhún nhún vai, ta đến cạnh kỵ trường cũng là muốn nhanh chóng đề cao thực lực. Sớm ngày đi U Giả Thấp Địa lấy bảo tàng giải quang ám chi tỏa cho ngươi. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, chúng ta cần chế định kế hoạch đặc huấn đi. Trong vòng 2 tháng, chí ít ta phải đạt đến cao giai lực lượng. 2 tháng từ trung giai sơ đoạn đến cao giai. Trong mắt Phách Ly U Cơ lập tức trợn tròn, nếu như dễ như vậy, thì tiểu liệt ma đầy đất đều là cao giai rồi. Còn là dùng cơ trí của ngươi đi. Nghĩ biện pháp giết chết đại ác ma kia trước khi đến hạn thôi. Phách Ly U Cơ, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Ngươi không phải đã nói thực chiến là đường tắt tiến bộ nhanh nhất sao? ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại thực lực của ta so với tối qua rõ ràng tăng lên. A Giao dâu Alex an bài tốt, 10 ngày sau đối thủ khiêu chiến là trung giai trung đoạn. Nếu như ta có thể thắng, hắn sẽ an bài đối thủ tiếp theo, từ thấp đến cao, cho đến khi có thể khiêu chiến hắn. Những chiến đấu này tuy rất nguy hiểm, nhưng đổi góc độ mà nhìn, đây chính là A Giao dâu Alex giúp ta tiến bộ. Cho nên ta muốn cược một lần, chân chính chiến đấu. Trần Duệ vừa nói, hai mắt tỏa sáng. Hôm nay tại cảnh kỹ trường, ta suýt thì mất mạng, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Ta chân chính minh bạch rất nhiều thứ. Ví như nếu thiếu dũng khí cùng đấu trí, như vậy cho dù có đại tông sư truyền thừa, đời này, ta cũng chỉ là một trí giả mà thôi. Còn về chuyện đi U Giả Thấp Địa, đi tìm tiên nữ Long Lâu Lơ thì sao? Không chỉ vì ngươi, còn là vì chính ta. Ta cần lực lượng, ta cần trở thành cường giả chân chính. So sánh với vô số tòa núi cao khác, A Giao dâu Alex chỉ là một núi nhỏ che trước mặt hắn mà thôi. Nếu như cả ngọn núi nhỏ cũng không thể chinh phục, sau này làm sao có thể chinh phục được những ngọn núi cao hơn? Áp lực tuy lớn, nhưng cũng là động lực. Độc Long có chút khinh thường nói, mỗi người đều muốn trở thành cường giả, nhưng con đường này tùy thời có thể tử vong. Chân chính sống sót trở thành cường giả chỉ có vài người a. Ngươi không phải sợ chết sao? Động não suy nghĩ kỹ đi. Phách Ly U Cơ, ngươi cũng không phải là từng đi trên con đường này sao? Trần Duệ không chút rung động. Ta đã quyết định rồi, dù cho con đường trước mặt nguy cơ khắp nơi, ta cũng không lùi lại. Ta không muốn trở thành con cờ nữa, ta muốn khống chế vận mệnh. Nhãn thần Độc Long dần lắng lại, tử tế chăm chú nhìn nhân loại, lạnh lạnh hỏi, kẻ không biết tự lượng sức kia, ngươi xác định muốn làm vậy sao? Nhân loại chúng ta có một câu nói, yếu hèn tại chân chính tử vong đã chết trước mấy ngàn lần, mà kẻ dũng cảm chỉ chết một lần. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, cộng sinh khế ước kia có thể giải trừ không? Dù cho không có khế ước, ta cũng sẽ đi U Giả Thấp Địa giúp ngươi giải trừ phong ấn, nếu như ngươi không tin. Trừ phi đạt đến bán thần, nếu không không thể nào giải trừ. Huống hồ lấy giảo hoạt cùng tham lam của ngươi, thà rằng tiếp tục duy trì khế ước còn hơn. Độc Long không chút hảo khí ngắt lời hắn, nếu như ngươi đã quyết định, Phách Ly U Cơ đại nhân sẽ mạo hiểm cùng ngươi. Bản đại nhân thật muốn nhìn, ngươi làm sao khống chế vận mệnh đây? Hiện tại ta mới phát hiện, ngươi không chỉ giảo hoạt tham lam mà còn là một kẻ điên triệt để. Thật không rõ Phách Ly U Cơ này tại sao lại có một đồng bọn như vậy. Chẳng qua ngươi đã quyết định, có thể thử một phen, nếu thật sự không được, ta còn có biện pháp đối phó tên kia. Độc Long bổ sung thêm một câu, Phách Ly U Cơ tuy khẩu khí bất hảo, nhưng đã biểu đạt ủng hộ, đồng bọn. Hai chữ này càng làm Trần Duệ cảm động. Hắn biết Cự Long cao ngạo này đã hoàn toàn thừa nhận hắn, chỉ là vẫn mạnh miệng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, tài năng nhỏ của địa tinh tạp tạp. Trần Duệ trong lòng cảm động, biết Phách Ly U Cơ không thích lề mề, cười hắc hắc, nếu là đồng bạn, của ngươi thì là của ta thì là của ta. Bảo tàng U Giả Thấp Địa này ta liền toàn bộ giúp ngươi xử lý sạch cho. Nếu như ngươi có long nữ muội muội tướng mạo xinh đẹp, ta cũng có thể chấp nhận lấy thân báo đáp, để chúng ta thân càng thêm thân. Đối phó với kẻ mạnh miệng, chính là phải mạnh miệng hơn hắn. Phi, ngươi được voi đòi tiên. Độc Long lộ ra vẻ ác tâm, theo ta thấy, ngươi cùng cái nữ nhân điên kia cũng là một đôi a. Ta chúc phúc tương lai khi các ngươi gặp mặt nhau, ngươi sẽ được nàng đè lên. Trần Duệ tưởng tượng tới hình tượng cuồng khoa học của Lâu Lơ theo như miêu tả của Phách Ly U Cơ, không khỏi dùng mình một cái. Cái gì mà lời chúc phúc nói trắng ra chính là nguyền rủa a. Độc Long không tiếp tục nói giỡn, nói, kỳ thực ngươi nói không sai, lần này là một cơ hội rất tốt để tu hành. Ngươi thân mang lực lượng truyền thừa của Đại Tông Sư, mỗi khi vượt qua một cửa ải, giác ngộ thực lực sẽ tăng cường một bước lớn. Nói không chừng, 2 tháng sau thật có thể đánh bại ác ma cao giai, đến lúc đó cách việc đi U Giả Thấp Địa càng gần a. Trần Duệ hiểu rõ Phách Ly U Cơ đối với cái lực lượng đại tông sư truyền thừa kia luôn luôn rất tin tưởng. Sở dĩ đối với hắn có lòng tin, một phần cũng là do nguyên nhân này, nên cũng không vạch trần. Sau đó, Độc Long lộ ra vẻ âm hiểm cười lạnh, nếu như 2 tháng sau, ngươi không cách nào đạt tới lực lượng chống lại tên kia, đi tới Lam Ba Hồ, chờ tới lúc đại ác ma kia dùng khí ước chiến tranh tìm tới nơi này, ta sẽ tới thu thập hắn. Mặc dù hiện tại ta chỉ có lực lượng đại ma vương, nhưng để giết một cao cấp ác ma thì quá đơn giản, huống chi danh tiếng Độc Long của ta không phải là nói suông. Nguyên lai biện pháp ngươi nói là điều này, giảo hoạt, hai từ này là để dành cho ngươi. Trong lòng Trần Duệ càng thêm khẳng định, chẳng qua ta sẽ không nghĩ đến chuyện này vội, chân chính chiến đấu thì sẽ tập trung toàn bộ tinh thần, không thể ôm cái tâm lý cầu may, càng không có đường lui, mới càng có thể kích phát tiềm lực. Xem ra lần này thực chiến ngươi thu hoạch xác thực không nhỏ, nghĩ trước làm sao đối phó cái tên Tấn Lang kia chưa? Độc Long vừa ý gật gật đầu, từ biệt danh mà xem, hắn hẳn nên là chuyên về tốc độ. Loại người này không dễ đối phó, công kích cùng lui về phòng thủ đều rất nhanh. Ngươi chịu lực cùng khôi phục rất nhanh, vốn là khắc tinh của tốc độ, nhưng lực phòng ngự còn không đủ, nhất là lực lượng đối phương còn trên ngươi, nếu không có thể dùng tiêu hao chiến đánh bại hắn, có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Điều này quá khó, Độc Long quyết đoán lắc lắc đầu, phương pháp huấn luyện tốc độ hữu hiệu nhất là mang thêm phụ trọng, nhưng ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, sẽ không kịp, huống hồ đối phương còn là trung giai trung đoạn, chuyên về tốc độ. Trần Duệ nghĩ đến huấn luyện trường trong siêu cấp hệ thống có huấn luyện trọng lực, lộ ra nụ cười thần bí, có lẽ ta có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn để cao được tốc độ. Nếu là như vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Độc Long biết đồng bọn này có truyền thừa thần kỳ, không có hỏi nhiều. Bất quá cho dù ngươi có thể đuổi theo tốc độ của đối phương, lực lượng chênh lệch cũng quyết không thể bỏ qua. Ngươi bây giờ thể trạng không tốt, trước hãy về nghỉ dưỡng cho tốt đã rồi hãy huấn luyện. Buổi tối 5 ngày sau tới nơi này, đến lúc đó ta sẽ tận lực khống chế lực lượng ở trung đoạn. Sau đó tăng thêm tốc độ để ngươi từ từ thích ứng. Hảo. Trần Duệ cũng không dây dưa dài dòng, lập tức ngồi lên song túc phi long. Trước khi đi, Phách Ly U Cơ không quên dặn dò, bất kể như thế nào nhất định phải cẩn thận, đánh không được thì chạy đến đây, bổn đại nhân còn sống chưa đủ đây. Trần Duệ cười hắc hắc, song túc phi long vỗ vỗ cánh, nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn đã có thể thoải mái rời khỏi giường. A Nhĩ Đạt Tư Dược Tề đại sư danh tiếng dù sao không phải là giả. Tối hôm qua hắn cố ý uống xuống 2 chai dược thủy chữa thương cấp đại sư, cộng thêm tinh thể đặc tính. Trải qua thời gian một đêm, đoạn xương gãy căn bản đã khép lại. Ngoại thương khá nặng cũng hoàn toàn phục hồi. Trần Duệ sau khi đứng lên, đầu tiên là đi đến chỗ áo choàng hội. Dĩ nhiên là lấy thân phận nhân loại ký sự quan. Bởi vì ngày hôm qua gai phân phó, nên lão địa tinh địch địch trông thấy Trần Duệ, hiện ra 10 phần cung kính. Địch địch, gai có một chuyện rất gấp gáp muốn ngươi đi làm. Lời của Trần Duệ khiến lão địa tinh lập tức dựng lỗ tai lên. Muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tài liệu của các tuyển thủ tham gia so đấu ở cạnh kỹ trường. Cấp thấp không cần, chỉ từ trung giai cùng cao giai ác ma. Nhất là một người, Tấn Lang Zeus. Chiến lược coi khinh kẻ địch, cần một tinh thần quyết thắng và lòng dũng cảm. Chiến lược xem trọng kẻ địch phải biết người biết ta. Chỉ có biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỗ này của ta vừa lúc có một phần tài liệu, lúc trước ở cạnh kỹ trường lấy được. Đại nhân xin chờ một chút. Lão địa tinh vừa nghe là chuyện này, xoay người trở lại trong phòng, rất nhanh mang ra một quyển sổ tay thật mỏng. Cạnh góc bị mài mòn, xem ra thường xuyên bị lấy ra nghiên cứu. Trần Duệ xem qua, quả nhiên bên trong ghi chép cặn kẽ mỗi một cấp bậc tuyển thủ chủ yếu. Bởi vì gai là ngày hôm qua mới tham gia, cho nên mới không xem. Bên trong có ghi về huyết thủ Lãng Khắc, trên đó viết, Lãng Khắc, Giác Ma, biệt danh, huyết thủ, trung giai ác ma sơ đoạn, thiên lực lượng, tiến công hung mãnh, thủ đoạn tàn nhẫn. Có thiên phú cuồng bạo, Trần Duệ ngày hôm qua cùng Lãng Khắc giao thủ, thẩm nghĩ đánh giá này quả thật tương đối khách quan. Tư liệu về Zeus là Zeus, ám tinh linh, danh hiệu Tấn Lang, trung giai ác ma trung đoạn, tốc độ cực nhanh, tinh thông chủy thủ cùng công kích cận chiến, có kỹ năng tàn ảnh, năng lực nắm chắc thời cơ mạnh, đối thủ thường xuyên bị một kích chí mạng. Quả nhiên là chuyên tốc độ, không trách được gọi là Tấn Lang. Trần Duệ nhíu mày, lại lật đến tờ cuối cùng, thấy được tên A Giao Dâu Alex. A Giao Dâu Alex, đại ác ma, cao cấp ác ma, thực lực cấp bậc cụ thể không rõ. Lần khiêu chiến gần đây là 4 tháng trước, chỉ trong 10 phút, đem một gã cao cấp ác ma trung đoạn lực lượng chém chết. Trong lòng Trần Duệ không khỏi hoảng sợ, A Giao Dâu Alex có thể dễ dàng đem một gã đối thủ đồng cấp đánh chết, thực lực chỉ sợ không dưới trung đoạn, rất có thể đạt tới trình độ cao cấp ác ma đỉnh phong, ít nhất cũng là trung đoạn ổn cố kỳ. Phần tài liệu này quả thật rất có giá trị tham khảo. Trần Duệ thu vào, lấy ra một túi tiền giao cho lão địa tinh, nơi này có 50 hắc tinh tệ, là gai để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngày hôm qua hắn mang không đủ tiền, cho nên chỉ có thể cho ngươi 2 hắc tinh tệ. Trong túi ta còn có một phân danh sách, là tài liệu ma pháp hắn cần. Ngươi có thể dùng những hắc tinh tệ này vừa kiếm tiền, vừa nghĩ cách kiếm những tài liệu này, tận lực lựa chọn cao phẩm, nhất là huỳnh ảnh thạch. 50 hắc tinh tệ. Lão địa tinh run lẩy bẩy nhận lấy túi ra, mở ra vừa nhìn, xác định là hắc tinh tệ mà không phải tử tinh tệ, cả người ngây dại, hắn cả đời cho tới bây giờ không có sờ qua nhiều tiền như vậy. Địa tinh nhất tộc lực chiến đấu suy nhược, so sánh với tiểu liệt ma còn thấp hơn, ngay cả tư cách ra chiến trường cũng không có, thường ngày cuộc sống ở ma giới thuộc tầng dưới chót, luôn bị khi dễ. Trừ cá thể cá biệt có thể đạt tới đặc thù lĩnh vực đỉnh cấp đại sư thiên tài, bình thường cũng không thể có cơ hội nổi bật. Không nghĩ tới vị chủ nhân tạm thời này ngay cả khế ước chủ tớ cũng không để cho hắn ký, tiện tay thì cho ngay một khoản tiền lớn tự do sử dụng, đây là tín nhiệm bực nào a? Lão địa tinh hốc mắt có chút ướt át, ngẩng đầu lên, xin đại nhân chuyển cáo cho chủ nhân, địch địch lấy tổ tiên hắc ám địa tinh mà thề, tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của người. Đối với hắc ám địa tinh mà nói, đây đã là lời thề tương đối nặng rồi. Lúc này, một bóng người nhỏ gầy tiến vào, trong miệng phát ra tiếng gọi kích động ầm ĩ, địch địch thúc thúc. Ta thành công, ta thành công. Tạp tạp, ngươi tên khốn kiếp này. Cái bóng đen lanh chanh này chính là tạp tạp. Lão địa tinh giận đến tím mặt, không thấy được Trần Duệ đại nhân đang ở đây sao? Một chút quy củ cũng không hiểu, còn mạo phạm đại nhân như vậy, ta liền đem ngươi đuổi khỏi áo choàng hội. Tạp tạp lấy làm kinh hãi, đối với cái này vị nhân loại từng đem mình bắt được vẫn luôn sợ hãi trong lòng, lập tức vội vàng khom mình hành lễ, thật xin lỗi, Trần Duệ đại nhân, ta quá thất lễ. Không có chuyện gì, Trần Duệ thấy tạp tạp trong tay cầm đồ, tò mò hỏi, trong tay ngươi cầm, không phải là kéo kéo thử sao? Vâng. Đại nhân, cái này chính là kéo kéo thử sau khi ta cải tiến. Nhắc tới điều này, vẻ mặt tạp tạp rất tự hào. Lão địa tinh hừ lạnh một tiếng, cả ngày không làm việc đàng hoàng, loay hoay những thứ này không có chút hữu dụng, còn không bằng mang một ít thuốc mê đi ra ngoài. Trần Duệ hiểu được, sự nghiệp chân chính theo như lời lão địa tinh là chế tạo thuốc mê đi hãm hại lừa gạt. Tạp tạp khúm núm vâng dạ mấy câu, lại hướng tới Trần Duệ đưa lên thành quả của mình. Đại nhân, bình thường kéo kéo thử là nửa năm mới thu hoạch, cái này có thể một tháng đã thu hoạch, sản lượng lại gia tăng gấp đôi rồi, bất quá ăn vào rất dễ đánh giám a. Không biết là do hưng phấn hay là do kéo kéo thử cải biến nảy sinh hiệu quả, tạp tạp mới vừa nói xong đã để lại một tiếng giám vang rồi, mùi hôi thối nồng nặc. Trần Duệ vội vàng bưng kín lỗ mũi. Nhớ tới trận thi đấu với đại sư, hắn từng làm ác với A Nhĩ Đạt Tư một lần, còn lợi dụng thập giảm hương giết chết Tăng Đức Lộ, hôm nay coi như là báo ứng nho nhỏ rồi. Ánh mắt lão địa tinh cũng tái đi, cút ngay đi, không chút lễ phép. Tạp tạp khẽ lè lưỡi, xoay người bỏ chạy, khi đi ngang qua cửa, vừa lúc thả một loạt còn vang hơn, đau bụng vãi. Lão địa tinh ở trước mặt Trần Duệ cảm giác mặt mũi cũng mất hết. Nếu như không phải thằng cháu này là cánh tay chân chạy của lão, thật muốn xông tới đánh tơi bời tiểu tử này một trận. Lão địa tinh lúng túng cười mỉa nói, tạp tạp từ nhỏ không có cha mẹ, thiếu hụt quản giáo, thích nhất loay hoay những thực vật này, có chỗ thất lễ, xin đại nhân không lấy làm phiền lòng. Trần Duệ nghĩ đến lúc mới lần đầu gặp tạp tạp cũng thi triển cái chủng loại mê điệt phấn hoa kia, gật đầu, không sao, ngươi hoàn thành tốt ba chuyện mà gai nhắn nhủ, ta cùng hắn tin tưởng vào năng lực của ngươi. Những lời này để cho lão địa tinh lần nữa cảm động, Trần Duệ không có lưu lại áo choàng hội, trực tiếp đi hướng vương cung. Trong phòng nghị sự, Mê Kia đang cùng lão Gao thương nghị, thấy Trần Duệ tới sớm cảm thấy kinh ngạc. Mở miệng nói, Trần Duệ, ngươi tới vừa đúng lúc. Ta mới vừa nhận được tin tức, Joseph đã trở lại Xích U lãnh địa. Bởi vì lần này không chung so đấu thất bại, khiến cho đế đô bất mãn, bị đệ đệ của hắn Kanita nắm lấy cơ hội mượn cớ, đề nghị muốn tước đoạt tư cách tới ám nguyệt thành của hắn. Hiện tại Joseph cùng Kanita đang thi triển thủ đoạn minh tranh ám đấu, trong thời gian ngắn hẳn không thể trở về ám nguyệt thành. Lão Gauss mở miệng, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt cho chúng ta. Trần Duệ, ngươi có ý kiến gì không? Thông qua một thời gian ngắn tiếp xúc, cộng thêm từ trong miệng trưởng công chúa biết được một chút mưu kế, lão Gauss đối với vị tân nhậm ký sự này tương đối coi trọng. Trần Duệ lộ ra vẻ trầm tư, hắn hiện tại đã tìm được vị trí của mình ở ma giới. Khi là Trần Duệ thì chủ mưu tính kế, khi là gai thì một lòng chuyên tâm theo đuổi lực lượng. Cho đến một ngày, hắn có được lực lượng có thể chân chính nắm giữ vận mệnh bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, phế vật biến bảo vật, phấn bụi thần kỳ. Trần Duệ đã nhìn tư liệu, tự nhiên minh bạch tranh đấu giữa Joseph cùng Kanita. Sau một hồi tự hỏi, cuối cùng gật đầu nói, đây xác thực là một cơ hội tốt. Kanita hẳn là đối tượng chúng ta có thể lợi dụng. Địch nhân của địch nhân chưa hẳn đã là bằng hữu. Mê Kia nhíu mày nói, dù là đổi thành Kanita tới ám nguyệt thành, mục đích cũng là khống chế ám nguyệt thành mà thôi. Trưởng công chúa, tiền không phải tính như vậy. Trần Duệ lắc lắc đầu nói, Joseph hiện tại khống chế kinh tế ám nguyệt thành đã đến mức độ gần như không thể cao hơn. Trừ phi những gia tộc kiên quyết ủng hộ trưởng công chúa như gia tộc Thê Phớt đổi hướng, nếu không tình huống không thể nào xấu hơn được. Tương phản, tài nguyên ám nguyệt thành là một phần thực lực của Joseph đối kháng cùng Kanita, tuyệt sẽ không để mặc Kanita tiếp nhận thế lực hắn khổ tâm kinh doanh. Dù cho Kanita có tới ám nguyệt thành, cũng chịu cản trở liên tục, hoặc giả còn dẫn đến phản kích của Joseph. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, ngầm thoát khỏi khống chế kinh tế từ Xích U lãnh địa. Mê Kia không ngừng gật đầu, lão Gauss cũng lộ vẻ tán thưởng. Trưởng công chúa nói không sai, để ngươi đảm nhiệm chức vụ ký sự quan có chút đại tài tiểu dụng a. Gauss đại nhân quá khen, kỳ thật chức vị ký sự quan đã đủ cao rồi. Trần Duệ đương nhiên không muốn leo lên cao để bị người chú ý, vội vàng nói. Ta dù sao cũng là một nhân loại, có thể ở hậu trường nghỉ chút mưu kế nhỏ, giúp trưởng công chúa là thỏa mãn rồi. Đây không phải là mưu kế nhỏ, trí tuệ cùng năng lực của ngươi không thể nghi ngờ. Trong mắt mỹ lệ của Mê Kia lóe lên quang mang, ta không ưa thích hứa suông, nhưng tương lai nếu như có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Những lời này Trần Duệ cũng không để ở trong lòng, đây là nhất thời a. Chim chết cung gãy, thỏ chết chó cũng chết, những chuyện này hắn đã nghe nhiều, nhưng mà chí hướng hắn cũng không để ở đây, nên không chút để ý. Lão Gauss đưa lời về chính đề, Trần Duệ mới nói đến phương diện suy yếu khống chế của Xích U lãnh địa, kỳ thực chuyện này Mê Kia cũng đã có chuẩn bị từ trước. Thương nghiệp ám nguyệt thành tuy bị Joseph khống chế hơn nửa, nhưng một nửa còn lại nằm trong các gia tộc lâu đời như Thê Phớt, những bộ phận thế lực này căn cơ thâm hậu. Đại đa là ủng hộ trưởng công chúa, mà Kazon gia tộc chỉ là loại gió chiều nào theo chiều ấy, muốn y phụ gốc đại thụ Xích U, mà không phải chân chính hiệu chung. Mấu chốt nhất hiện tại là vấn đề lương thực, ám nguyệt thành dược tài cùng khoáng sản vô cùng nhiều, nhưng lại thiếu thốn lương thực. Lương thực ma tộc chủ yếu lấy cây lương thực làm chính, thịt làm phụ, Do thổ chất lãnh địa đặc thù, cây lương thực trồng ở Ám Nguyệt Thành rất khó có năng suất cao. Dù là năm xưa vào thời điểm phồn hoa nhất, đại bộ phận lương thực cũng phải nhập về từ nơi khác. Thê Phớt gia tộc cùng những gia tộc khác trải qua mấy năm nỗ lực, nuôi dưỡng đại lượng bì nhục chư, cùng bản cốt ngưu, về phương diện thịt cũng không lo thiếu thốn, nhưng trọng yếu hơn cả là cây lương thực, vẫn không thể nào cải thiện, chỉ có thể dựa vào xích u lánh địa cung ứng. Trần Duệ từng nghe Mê Hia nói, do không gian trang bị cực kỳ hy hữu, mà lại dung lượng quá nhỏ, căn bản không thể chứa đại lượng thực vật, vì vậy chỉ có thể dựa vào thương đội vận chuyển. Nàng đã mấy lần sai những thương đội đến hướng Tây cùng Nam mua sắm, nhưng đều bị đạo tặc cướp giết, tổn thất thảm trọng. Cho nên nếu như có thể giải quyết vấn đề lương thực, lực khống chế của Xích U lãnh địa đối với Ám Nguyệt Thành sẽ giảm lớn. Lương thực, thu hoạch. Trần Duệ nhíu mày không nói. Đối với tri thức về nông nghiệp hắn nắm giữ quá ít, mà điều kiện địa lý ma giới đặc thù, kiến thức trước kia chưa chắc đã có thể sử dụng được. Đột nhiên, hắn nhớ đến một tiếng đánh giám lúc ở áo choàng hội, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đứng dậy, đúng rồi, kéo kéo thử, một tháng một lần thu hoạch, sản lượng tăng gấp đôi. Xem ra vừa rồi suýt thì lơ là một điều trọng yếu. Động tác này làm Mê Hia cùng lão Gauss cùng tập trung nhìn hắn. Khi Tạp Tạp được dẫn đến phòng nghị sự, địa tinh đáng thương còn tưởng chuyện mình dùng mê dược cướp bóc bị cáo trạng, gương mặt tái xanh đã bị dọa trắng bệch.